Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làng chẳng ai biết. Chỉ biết rằng ông đến làng từ năm 50. 5 năm sau, khi cái kỳ hạn kia bắt đầu. Là người nước khác, nhưng ông ca lại nói tiếng Việt rất giỏi, lại còn nói được cả tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn Lan, tiếng Anh. Nên dân làng ai cũng ngưỡng mộ ông vì cái vốn chữ. Tuy giỏi nhiều ngoại ngữ như vậy, lại rất nhiều lần có cán bộ mời ông đi làm phiên dịch, lương tháng mấy trăm đồng bạc. Là cả một giấc mơ xa vời với nhiều người thời bấy giờ. Nhưng mà ông khước từ tất cả, chiều lại miền quê nghèo làm nghề cắt tóc, đắp đổi qua ngày. Khắp cả tỉnh, người mời ông đến cắt tóc rất đông. Nhưng cắt tóc chỉ là cái phụ, mà cái chính họ muốn có một người uyên thâm, hiểu thời thế để nói chuyện. Và những người mời ông đến nhà cắt tóc đều là những con người không tầm thường. Dân quê ngày đó thấy ông ngày ngày cứ đạp cái xe đạp lọc cọc đi cắt tóc khắp nơi, thay vì nhận làm việc bản giấy, sống đủ đầy cả đời, thì ai cũng cho là lạ. Nhưng họ không thể hiểu tại sao lại như vậy. Thôi thì cho rằng đó là cái tính kỳ dị của những người học giỏi. Mà dân làng còn ngạc nhiên khi thấy một ông lão cắt tóc nghèo mà lúc nào cũng có thịt cá ăn, lại toàn quen thân với mấy ông tai to. Có lúc thấy cả một đoàn xe của tướng Trung Quốc về tận làng để thỉnh an ông ca. Ông tướng người Trung Quốc nọ hách dịch, vô cùng quát mắng lính lác xa xả. Nhưng mà khi đến gần ông ca, thì ông tướng trẻ kia xuống xe, lội bộ gần cây số đất mỏ, nhão nhoét, chỉ để lên nhà ông ca. Đến lúc lên rồi, ông ca chỉ thẳng, mắng mà mắng một tràng, toàn tiếng Tây tiếng Tàu. Ông kia sợ tái mặt, cứ quỳ rạp xuống đất bùn, nghe ông ca mắng chửi. Lúc ông ca mắng xong thì phất tay áo, vào thẳng nhà, khóa cửa lại. Chỉ còn mình ông tướng ở ngoài. Ông tướng còn quỳ lại thêm chín lại nữa, rồi khóc, vừa giật lùi mà ra về. Người làng trông, ai thấy cũng khiếp, lại càng tò mò với lai lịch ông ca. Nhiều người gặng hỏi, nhưng ông đều tìm cách tránh nói đến. Lâu dần thì dân làng biết ý ông, không muốn gợi lại chuyện cũ nên chẳng hỏi han gì nữa. Người biết về quá khứ ông ca chỉ có vài người, trong đấy có bố mình. Thuở nhỏ thì bố mình rất thích đọc sách cổ của Trung Quốc. Cuốn nào có chữ quốc ngữ dịch ra thì đọc, còn cuốn nào viết bằng chữ Tàu thì đem về nhờ cụ dịch cho nghe. Bố mình rất thích sang chơi nhà bên ông ca, vì nhà ông ở trên một quả đồi cao, sau xóm, lại không nuôi trâu bò lợn gà, nên sạch sẽ, tuyệt không có ruồi muỗi. Ông ca thấy bố mình nhỏ nhỏ mà lại thích đọc sách, nên quý bố mình lắm. Mỗi lần đi lên tỉnh cắt tóc, lại tìm mua sách truyện của Nguyên Hồng về cho bố mình đọc. Ông lại còn rất hợp tính với bố mình. Tính hiền lành, dễ gần, toàn gọi bố mình là chú, xưng anh. Mặc dù ông còn già hơn cả ông nội mình cả chục tuổi. Ông ca và bố mình thân nhau như là bạn vong niên vậy. Có chuyện gì ấm ức, bố mình cũng đem kể cho ông ca. Còn ông ca cũng rất cởi mở với bố mình. Nhờ vậy mà bố mình cũng biết được nhiều điều về quá khứ của ông. Một quá khứ chẳng hề bình lặng như con người hiền lành của ông. Một tối bố mình vừa đi câu về, câu được khá là nhiều cá, trong đó có con chép đỏ. Bố định đem con này lên cho ông ca, còn mấy con khác thì quẳng vào bể nước để bà nội về làm mắm. Tối hôm đấy, bố mình xách con cá lên nhà ông ca, thì thấy ông đang bắc bếp nướng ngô. Vừa thấy bố mình lên, ông ấy vui hẳn, hồ hởi gọi bố mình vào ngồi chung, chờ ngô chín, thì anh em gặm cho đã. Nhưng vừa thấy con cá chép bố mình xách trên tay, ông ca xám mặt lại. Ông vội giật ngay khỏi tay bố mình, ném thẳng vào lò than, rồi lật đật chạy vào nhà trong, đem ra một đạo bùa màu vàng, ném luôn vào lửa. Kỳ dị làm sao, khi mà con cá chép đỏ đã chết từ hồi chiều, giờ nhảy lên tanh tách trong lò, phát ra cái tiếng kêu rít rít đến bút cả óc. Ông ca liền bịt tai bố mình lại, rồi hô lên một tràng toàn tiếng Miên. Ngay lập tức con cá ngừng nhảy, rồi cháy thành than ngay lập tức. Bố mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông ấy liền hỏi ông ca sao phải làm thế. Ông ca mới chậm rãi nói rằng: con cá này là một trong năm cái oán linh, sống mất trong cái năm mà sáu ông thầy làng chú làm phép đấy. Bây giờ kỳ hạn hết rồi, mà chú lại hợp vía với nó, nên nó định hút hồn chú. Nhưng mà cụ tổ nhà chú pháp lực cao cường, trấn giữ cho người trong họ rất nghiêm cẩn, nên nó không làm gì được. Đêm này lại là đêm tà nguyệt tụ hội rồi, ma quỷ đắc lợi, mà cụ tổ nhà chú đến kỳ vào chầu chánh thánh đế nên nó mới chớp cơ hội. Già lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net